99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2190, chương 2173, muốn hai thai. Âu Minh trong lời nói tràn đầy oán khí, Dư Lý Lý rõ rõ ràng ràng đã hiểu. Phốc xì một tiếng bật cười, hai tay dâng hắn mặt liền hôn qua đi. Có một số việc sau cứu vãn ý nghĩa. Nói, người nhớ kỹ liền tốt. Âu Minh mặt nghiêm túc đến, hừ hừ một tiếng, ngay sau đó liền đi cởi ra nàng y phục, từng tầng đẩy ra. Âu Minh vừa trầm mê lại nghiêm túc, đến cuối cùng cởi chỉ còn lại có cái yếm thời điểm. Mới hai mắt sáng lên nhìn nàng, nói, lão bà, ta đã nói với ngươi một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Cái gì? Dư Lý Lý đầy trong đầu cũng là buổi tối đi nơi nào ăn cơm chỗ nào chơi. Nghe nói như thế, cúi đầu nhìn hắn, trước hết nghe tốt hay là trước nghe xấu? Xấu, cái kia ta nói tốt trước à. Âu Minh thần thần bí bí đặt ở trên người nàng hôn một cái, nói, chúng ta về sau đều có thể không cần mang bao cao su. Vì sao? Ta nghĩ đi làm tiệc dục. Dư Lý Lý nghe nói như thế, Dư Lý Lý ngồi dậy, vẻ mặt thành thật nhìn hắn. Âu Minh nửa nằm sấp, đối mặt Dư Lý Lý ánh mắt trừng mắt nhìn. Họ Âu, người nghiêm túc sao? Âu Minh, ngoặc kép chấm chấm. Ân, vì sao? Mang đồ bảo hộ quá phiền toái. Âu Minh lại một lần nữa bổ nhào qua. Ta đều hơn 40, cũng không có ý định lại sinh. Nhiều phiền phức. Vạn nhất chúng ngươi chính là cái tuổi sản phụ, lại nguy hiểm, chúng ta có Tiếu Tiếu là được rồi. Tiếu Tiếu mới bao nhiêu lớn, lại sinh một cái cũng không thành vấn đề. Dư Lý Lý ôm lấy hắn, chúng ta lại sinh một cái a. Âu Minh bỗng nhiên ánh mắt trở nên nóng rực, đưa tay ấn ép nàng mềm mại, nói, làm sao bỗng nhiên nghĩ sinh hai thai? Ta cảm thấy, mẹ nói đến đúng. Dư Lý Lý trên mặt có chút dãy giụa, mẹ ngươi hàng ngày cho ta tẩy não, gọi ta sinh hai thai hai thai hai thai, này cũng thì thầm gần 10 năm, chúng ta sinh một cái đi, chưa chừng còn có thể sinh cái bé trai đây, như thế ta còn có thể cho mẹ Thiếu nhắc tới điểm. Vậy vạn nhất hay là con gái đâu? Dư Lý Lý lập tức yên một nửa, nói, ngoặc kép chấm chấm, đó chỉ có thể nói chúng ta vận khí không tốt. Chỉ có thể nhận, nói làm liền làm. Âu Minh đã sớm đã đợi không kịp, nói thẳng, vậy đến đây đi. Dư Lý Lý mau đem hắn đè lại, nói, tiệt dục còn làm sao? Không làm, ngoặc kép chấm chấm, bởi vì Âu Minh cùng Dư Lý Lý điện thoại đều đả thông, mà không có người tiếp. Âu Tiếu Tiếu phụ mệnh về nhà tìm ba ba mụ mụ đi làm cha mẹ nuôi trong nhà ăn cơm. Vừa mới mở ra cửa nhà, đã nhìn thấy trong nhà không có một ai. Quen việc dễ làm đi đến ba ba mụ mụ gian phòng. Âu cười cười trực tiếp vung nắm đấm liền gõ hai lần. Hô, cha, mẹ. Âu Minh ôm lão bà, lập tức liền cứng lại rồi. Dư Lý Lý bị kẹt đến nửa vời mà, nện hắn một lần. Hô, nhanh lên. Âu Minh ứng tiếng. Làm gì nha Tiếu Tiếu? Cha nuôi mẹ nuôi gọi các ngươi đi ăn cơm đâu? Biết rồi, Dư Lý Lý cũng nên âm thanh. Ngay sau đó chính là mài cọ lấy thúc giục. Người trước đi thôi Tiếu Tiếu. Chúng ta tối nay đến. A, Âu Tiếu Tiếu 11 tuổi. Lúc này đối với cái gì nên đều còn không hiểu nhiều. Nhưng là biết rõ cha mẹ cửa phòng không thể trực tiếp mở. Nhất định phải gõ cửa. Người ta để cho vào mới có thể đi vào. Dục tú cách âm luôn luôn đặc biệt tốt. Âu Tiếu Tiếu nghe được mụ mụ tiếng la về sau liền trực tiếp đi thôi. Căn bản không nghe thấy bên trong truyền đến đủ loại hài hòa đến không hài hòa thanh âm. Ôm muốn hai thai tâm tư, Âu Minh đi vào rất sâu rất nặng. Tại kết hôn ngày kỷ niệm hôm nay, lại một lần nữa giao phó lẫn nhau niềm vui tràn trề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.